Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 430, Thi Long Thuật. Bổn thiếu gia lá gan cho tới bây giờ không nhỏ, nhưng đối mặt với ngươi loại này cấp số đối thủ, mới vừa biểu hiện, vẫn còn thật không gọi được thập gan lớn sao đâu. Lữ Phẩm lại một lần nữa triển hiện vượt qua bản thân thực lực độc miệng công lực. Đối mặt bay tới một đạo long thuật, đã từng phân thân tiên thiên long thuật phóng lên tận trời. Tự bảo uy năng đem long tôn long thuật sinh sinh nổ nát vụn. Lại một lần đem long tôn vô địch thiết luật lần nữa lật tung. Vô số long huyền trợn to mắt nhìn Lữ Phẩm cùng long tôn cường ngạnh đối công đích một màn. Run rế, vậy mà cũng có thể ngăn cản thần long uy năng. Đây chính là vô thượng long tôn máu tươi uy năng sao? Được. Chỉ cần đoạt đến những máu tươi này, như vậy chính mình cũng có đối kháng long tôn tiền vốn. Thậm chí chưa đến chính mình cũng có cơ hội trở thành long tôn. Run rế, tự tìm cái chết. Tĩnh Thành Hải Long long tôn thanh âm tràn đầy cảm xúc phẫn nộ. Uy áp cường đại theo thân thể di động với tốc độ cao lao thẳng tới Lữ Phẩm. Vô thượng long thuật hỗn hợp có chân lý ở bàn tay của hắn trực tiếp bốc lên. Hoàn toàn bao phủ lại Lữ Phẩm đầu. Chết, người thật tới. Quá tốt rồi. Long trận, Lữ Phẩm thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn. Nghe được chiến trường đám người đồng thời sững sờ. Người này điên rồi sao? Đối mặt long tôn tự mình công kích, vậy mà phát ra vui vẻ tiếng cười. Long tôn tự mình xuất hiện một đòn, cùng long tôn cách không một đòn hoàn toàn là hai khái niệm. Cho dù mạnh như một đường long tôn tạo thành long trận, ở long tôn thực lực cường đại trước mặt, cường độ cũng sẽ không vượt qua một khối đậu hủ tiêu chuẩn. Long trận, truyền thừa từ Ngục Huyền Tà Long sáng tạo long trận. Ở thường tiểu yêu dưới chân trong nháy mắt hoàn thành, lơ lửng ở trên không hoa côn lôn dưới chân, cũng đồng thời xuất hiện một cái long trận trận nhãn. Có được long tôn long trận, bay tới long tôn trong lòng bỗng nhiên cuồng loạn. Không tốt, phải ăn thiệt thòi, mỗi một tên long tôn cũng là thân kinh bách chiến. Trong điện quang hỏa thạch đã làm ra phản ứng chính xác nhất. Thân thể trên không trung một cái góc vuông chuyển biến, quay người hướng mình trận doanh lui bước. Long tôn tôn nghiêm cần duy trì, nhưng đối mặt có được long tôn long trận còn xông đi lên. Cái kia không phải là cái gì phóng khoáng, mà là ngu xuẩn, muốn đi. Hạng thượng nhìn thấy rời đi trận doanh long tôn, khóe môi câu lên một nụ cười, đưa tay một tay lấy long tôn thi thể ném vào tàng long túi. Cướp đoạt được lần này long huyết tranh đoạt phong phú nhất một phần. Sau lưng long pháo cùng nhau phun ra, hóa thành vô tận cường đại lực đẩy lao thẳng tới đối thủ. Ngao một tiếng thê lương đến có thể đem dây thanh giống phá gào thét từ long tôn trong thi thể. Phát ra, thì long nhất tộc long tôn, trong tay cỗ kia đồng dạng có được long tôn thực lực thi thể. Ở đã mất đi khống chế tình huống phía dưới, vậy mà trước tiên khóa chặt hạng thượng, kim loại đen ra cường tráng thi thể, hỗn hợp có nồng nặc tử vong chân lý, bất kỳ khí tức gì tiêm nhiễm đến cái này tử vong chân lý. Lập tức xuất hiện một cỗ tàn lụi khí tức suy bại. Sinh, đại biểu cho vui vẻ phồn vinh, mà chết, càng nhiều cũng là trở nên suy bại. So với vô cùng vô tận sinh, tử vong có kỳ thật càng nhiều. Bất kỳ sinh, cuối cùng chính là chết, vô số chân lý vỡ nát tử vong về sau, cũng đều sẽ gia nhập vào tử vong chân lý bên trong, làm tử vong chân lý trở nên càng thêm cường đại. Hạng thượng giật mình trong lòng, trên đời cơ hồ không có bất luận cái gì chân lý là vạn cổ trường tồn. Càng nhiều chân lý thì là ở nhất định thời gian hắn là chân chính chân lý. Lúc ấy hiệu qua đi, chân lý cũng sẽ sụp đổ, cũng sẽ chết vong. Thì long nhất tộc long huyền, đời đời kiếp kiếp đều đang nghiên cứu tử vong chân lý. tử vong chân lý chân diện mục đến cùng là như thế nào đâu. Vô số thi liêm tộc cường giả, thường thường ở tử vong trước một khắc cuối cùng, mới có thể chân chính nhìn thấy một điểm tử vong chân lý toàn cảnh. Nhưng mà, giờ khắc này, các cường giả căn bản không có khả năng đi miêu tả bọn họ đối tử vong chân lý giải. Duy nhất có thể làm, liền đem tử vong chân lý dung nhập thể nội, trở thành một cái ẩn chứa tử vong chân lý thi thể. Bị một tên khác cường giả luyện chế làm Long Huyền Thi, thành làm trung tâm bảo hộ ký chủ hộ vệ. Cho dù ký chủ tử vong thi Long Vệ cũng sẽ không biến thành hoàn toàn không hoạt động con rối. Hắn y nguyên sẽ trung thực thi hành người điều khiển trước khi chết cái cuối cùng mệnh lệnh. Không có đối tử vong e ngại, không e ngại đau đớn thân thể, nắm giữ lấy nhất định tử vong chân lý cường đại Long Tôn thi thể. Bộc phát ra công kích, thường thường so còn sống Long Tôn càng thêm có cường đại, càng thêm có lực uy hiếp. Còn sống Long Tôn cùng còn sống Long Tôn đối chiến, có thể áp dụng đồng quy vu tận đấu pháp, bức bách đối phương lựa chọn tránh né hoặc là lui lại. Còn sống Long Tôn, đối mặt chết đi, lại như cũ có thể di động. Hơn nữa có Long Tôn uy năng thi thể lúc công kích, lại không cách nào sử dụng đồng quy vu tận đấu pháp. Mà cái này có được Long Tôn uy năng thi thể, lại có thể nhiều lần công kích đều người sử dụng đồng quy vu tận đấu pháp. Bức bách còn sống Long Tôn liên tiếp lui về phía sau. Hoa Côn Lôn trên không trung thấy một màn như vậy vội vàng há mồm nghĩ hô cẩn thận. Bản thân sở dĩ thụ thương, chính là ngày đó cùng cái này chết đi Long Tôn giao thủ lúc không cẩn thận bị tổn thương. May mắn cùng một tên khác Long Tôn liên thủ, hợp lực mới đưa đối thủ bước cho lui về. Bây giờ hạng thượng một người, mới kình thiên trụ đại Long thuật, chấn áp, hạng thượng Long thuật lực lượng trong nháy mắt toàn lực bộc phát. Qua vô số lần ngưng luyện tiến hóa, mới kình thiên trụ đại Long thuật đã sớm không còn là lúc ban đầu bộ dáng. Vô số xiềng xích từ kình thiên trụ bên trong phun ra ngoài hóa vì một cái đại thủ chụp vào đối thủ. Tử vong chân lý vừa mới chạm đến Long thuật, mạnh mẽ tay lập tức bắt đầu xuất hiện loang lổ mục nát dấu vết. Phảng phất tùy thời có thể đứt gãy, như là sinh mệnh đi tới tận răng rác. Răng rác, răng rác, có thể xúc phạm tới tự tại thiên cường đại Long thuật. Ở tử vong chân lý trước mặt, lập tức trở nên yếu ớt như vậy, tựa như trải qua ngàn vạn năm phong hóa nham thạch, đã sớm không chịu nổi thời gian ăn mòn, hóa thành một khối khối chừng đầu ngón tay mảnh vỡ. Tử vong chân lý, cho dù là tàn phá không được đầy đủ chết đi, y nguyên vẫn là tử vong. Hắn dẫn dắt đến bất luận cái gì đụng vào hắn tất cả tiến đến tử vong, Long Tôn cũng tốt, Long Tước cũng được. Cho dù lại làm sao cường đại, thậm chí có thể ở trình độ nhất định đối kháng thời gian mang tới mục nát chi năng, lại cuối cùng vẫn là muốn đối mặt cái chết. Tử vong là tất cả kết cục. Mới kình thiên trụ đại Long thuật chạm đến tử vong chân lý, ngay sau đó bắt đầu mục nát, sụp đổ, tan rã, một căn chọc trời đạp đất trụ lớn, đúng như chống đỡ lấy thiên địa Long trụ. Cứ như vậy nát, mau tránh, ta tới. Hoa Côn Lôn cao giọng la lên, thể nội long khí trong nháy mắt ngưng tụ hóa thành nhất lực lượng thuần túy. Mà cũng không phải là càng thêm có đặc thù uy năng long thuật, vẻn vẹn chỉ là đem long trong trận. Đám người tất cả lực lượng đều mượn với tay cầm, toàn bộ tụ tập ở nắm đấm trung tâm nhất một điểm. Đối mặt cái chết chân lý, cơ hồ tất cả long thuật đều sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ có chân lý mới đúng đối kháng chân lý. Mà đối mặt cái chết chân lý thậm chí đều có thể sẽ ở vào hạ phong. Khổ luyện nhiều năm ngưng tụ cảm ngộ chân lý, sẽ trong nháy mắt tổn thương không ít. Đã mất đi trùng kích cảnh giới cao hơn khả năng, lực lượng, nhất lực lượng thuần túy. Hoa Côn Lôn mấy lần đối mặt Thi Long tộc Long Tôn, đã mò tới Nhất Định Khiếu Môn. Đối mặt cái chết chân lý, không cần vận dụng bất luận cái gì long thuật, cũng không cần vận dụng bất luận cái gì chân lý, chỉ cần nhất lực lượng thuần túy, đơn thuần, đơn giản, lực lượng sẽ không chết. Bất luận là có phải có vật chất tồn tại, lực lượng vĩnh viễn tồn ở trong trời đất này, lực lượng chân lý, cơ hồ không có người có thể lĩnh ngộ, nhưng là mỗi người đều đang vận dụng chân lý. Sự cường đại của nó thậm chí vượt xa tử vong chân lý. Cho dù không thể lĩnh ngộ trưởng khống lực lượng chân lý, chỉ cần đem nhất lực lượng thuần túy đánh văng ra ngoài, cái kia là đủ rồi. Đối mặt cái chết chân lý đã đủ rồi. Tử vong chân lý, người thật cho rằng khó giải sao? Bén nhọn bên trong mang theo vài phần điên cuồng thanh âm. Ở cái này mây có lẽ đã yên tĩnh đến cùng phát rớt xuống mặt đất đều có thể nghe được tràng cảnh. Phía dưới, đột nhiên vạch phá trời cao, chui vào đến ở trong sân, mỗi một tên long huyền trong tai, hắc sắc long huyền phục, tóc dài màu đen, hắc sắc thiết dài nhỏ con mắt, lấp lóe lấy thiên địa đặc hữu tà khí quang mang, bỗng nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Ngục huyền tà long ảnh thân, bị hạng thượng chiếm thành của mình ảnh thân, đã sớm trở thành hạng thượng thân hình một dạng tồn tại ảnh thân. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thi Long Long Tôn sau lưng. Một đầu dài thương xuất hiện ở trong tay của hắn, đâm xuyên qua Thi Long Long Tôn thân thể. Toàn bộ trường thương tỏa ra quang mang rực rỡ, trên không trung hợp thành một cái to lớn phong chữ lao tù lớn long thuật, cho bản long tôn phong ấn chân lý, thế gian đặc thù nhất chân lý một trong, cũng là thế gian sớm nhất liền tồn tại chân lý một trong. Truyền văn: thiên địa hỗn độn thời khắc, thần long còn đang ngủ say, không có khai thiên tích địa trước đó, trên lý luận cũng là bị phong ấn ở trong hỗn độn, phong ấn tại thần long trứng. Thẳng đến, thần long phá trứng mà ra, phong ấn chân lý vỡ nát, trở nên tàn phá không được đầy đủ, lại như cũ cũng không có chân chính hoàn toàn biến mất. Chắc chắn sẽ có long huyền đi nghiên cứu phong ấn hình long thuật. Thậm chí còn có long huyền vì truy cầu sinh mệnh lâu dài, cũng sẽ tiến hành bản thân phong ấn, băng phong, thổ phong, thậm chí không gian phong. Đủ loại phong cũng là phong ấn chân lý một bộ phận, lại chưa từng có người nào chân chính có thể tiếp xúc đến phong ấn chân lý. Hắn quá cổ xưa, quá xa xưa, hơn nữa cũng quá mức tại phá toái không chịu nổi. Nghĩ muốn lĩnh ngộ dạng này chân lý, xa so với lĩnh ngộ hỏa diễm chân lý phải gian nan nghìn lần vạn lần. Xưa nhất chân lý một trong, đã từng cũng phong ấn tử vong chân lý, cơ hồ thiên địa tất cả chân lý đều bị phong ấn ở trong đó. Loại này gần như biến mất chân lý, ở ngục huyền tà long ảnh thân trên người bỗng nhiên xuất hiện, lập tức lấy được hiệu quả ngoài ý muốn, sông ngang đánh thẳng Thi Long Long Tôn. Dừng lại, tử vong không phải điểm cuối cùng, hắn vẹn vẹn chỉ là sinh một bộ phận, chỉ cần có tưởng niệm, tử vong liền sẽ vì người sống mà sống, ta là của ngươi kéo dài. Xin đem lực lượng cho ta. Thi Long thuật, kéo dài tưởng niệm Đại Long thuật. Hạng thượng lòng bàn tay hiện ra hôi sắc long thuật hóa thành một đạo hàng dài. Không đợi Thi Long Long Tôn phá mở lao tù lớn long thuật, vượt lên trước đem long thuật đập vào đối thủ trên ót. Màu xám cho long thuật cùng Thi Long Long Tôn thân thể có một loại tiên thiên phù hợp. Hắn lại không chút nào bị tử vong chân lý kết thúc. Thi Long thuật mỗi một đầu long thuật cơ hồ cũng là thoát thai từ tử vong chân lý, cùng chết vong chân lý có nhất định độ phù hợp. Hạng thượng cảm thụ được long thuật chút vào đến Thi Long Long Tôn thể nội, lập tức cùng Thi Long Long Tôn thể nội long dẫn sinh ra một cỗ tranh đấu. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.